khép tính vi phân. Barber đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu chế tạo máy tính cơ học, một tập hợp khổng lồ các bánh xe và bánh răng được dẫn động bởi một máy hơi nước, nhưng ông không bao giờ hoàn thành. Chỉ khi electron thay thế các bánh răng thì máy tính mới có khả năng thích nghi, vận tốc xử lý và khả năng lưu giữ như chúng ta biết ngày nay. Nhưng, với vai trò vận tải thông tin, thì electron có những hạn chế so với photon. Sở dĩ photon có thể vận tải các lượng thông tin khổng lồ so với electron là bởi vì nó có thể rung động với các tần số cao hơn rất nhiều. Khả năng vận chuyển thông tin của ánh sáng. Khả năng vận tải thông tin của một sóng ánh sáng gắn liền với tần số của nó, tức là số các sóng đi qua một điểm không gian trong một giây. Mỗi hệ thống truyền thông, dù đó là hai hộp inox nối với nhau bằng dây dẫn, một mạng điện thoại, một đài phát thanh hay một kênh truyền hình, đều được đặc trưng bởi băng thông, tức là khoảng tần số trong đó hệ này có thể truyền một tín hiệu mà không làm cho nó bị méo lớn. Băng thông càng rộng, thì lượng thông tin có thể được vận chuyển càng lớn. Để hiểu điều này rõ hơn, chúng ta hãy xét ví dụ về cầu vồng. Như chúng ta đã thấy, các màu của cầu vồng đi từ đỏ đến tím, tương ứng với các tần số từ 400.000 đến 750.000 GHz, 1 GHz bằng 1 tỷ Hz. Hz, Hz là đơn vị tần số tương ứng với tần số của một sóng mà chu kỳ của nó, thời gian hai đỉnh hay hai hõm sóng liền kề đi qua một điểm không gian bằng một giây. Khoảng tần số của cầu vồng là hiệu các tần số tối đa và tối thiểu, tức 350.000 GHz, mắt chúng ta nhạy cảm với tất cả các màu, hay tần số, của cầu vồng, cho phép chúng ta nhìn thấy cái vòng cung đa sắc trong toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Ngược lại, hãy giả định rằng mắt chúng ta chỉ nhạy cảm với màu đỏ, tức khoảng tần số giữa 400.000 và 450.000 GHz, băng thông của mắt chúng ta sẽ chỉ là 50.000 GHz, khi đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy phần màu đỏ của cầu vồng, hay màu đỏ chói của hoa màu gà đồng nội. Trời xanh, biển xanh, hoa hồng ngát hương, đồng cỏ xanh mướt sẽ biến mất khỏi thế giới thị giác của chúng ta. Khi đó, thế giới thị giác của chúng ta sẽ tẻ nhạt và đơn điệu hơn rất nhiều. Thông tin mà chúng ta nhận được từ thế giới bên ngoài sẽ nghèo đi đáng kể. Điều tương tự cũng xảy ra đôi với tơ cả các hệ truyền thông khác. Chẳng hạn, hãy xét các đài phát thanh và truyền hình phát các sóng AM và FM. Các sóng radio AM có tần số vài trăm kHz, và mỗi đài phát thanh AM lai được gắn với một băng thông 10 kHz, bằng một nửa băng thông của tai chúng ta, 20 kHz. Ngược lại, các sóng FM có các tần số vài MHz, 1 MHz bằng 1 triệu Hz, và các đài FM có các băng thông 200 kHz. Có thể dễ dàng đón nhận tất cả các âm thanh mà thính giác con người có thể bắt được, H32. Băng thông lớn hơn của các đài FM làm cho âm nhạc mà chúng phát ra phong phú và trung thực hơn rất nhiều âm nhạc phát từ các đài AM. Còn đối với thông tin vô cùng phong phú và phức tạp phát bởi các kênh truyền hình, ngoài âm thanh còn có hình ảnh, đòi hỏi một băng thông lớn hơn 25 lần băng thông của một đài radio FM, tức 5 MHz, nếu kênh truyền hình muốn phát các chương trình có độ phân giải cao. Sẽ phải cần một băng thông rộng hơn 6 lần, tức 30 MHz. Sau này chúng ta sẽ thấy, các băng thông thông này chưa là gì so với băng thông của các sóng ánh sáng được sử dụng để vận chuyển thông tin. Biểu diễn tri thức bằng ngôn ngữ nhị phân. Kỷ nguyên thông tin dựa trên một nhận thức quan trọng rằng mọi hiểu biết, dù được thể hiện bằng văn bản như sách, tiểu thuyết, thơ ca hay các công thức toán học, hay bằng hình ảnh như bức hoa súng của Monet hay những quả táo của Kézian. Đều có thể được biểu diễn bằng các chuỗi số chỉ gồm hai chữ số là một và không, người ta gọi đó là biểu diễn nhị phân. Triết gia và nhà bác học người Đức Gottfried Leibniz là một trong những người đầu tiên đã tìm cách xây dựng một ngôn ngữ biểu tượng phổ quát có khả năng diễn đạt đầy đủ tri thức, với hy vọng ngôn ngữ biểu tượng này sẽ kích thích phát hiện ra các khái niệm và chân lý mới còn chưa được ngờ tới. Phát minh ra phép tính vi phân của ông, cùng thời với Newton, là gắn liền với dự định lớn lao này. Những ký hiệu chuẩn mà chúng ta sử dụng ngày nay trong phép tính vi tích phân, gần như chủ yếu là do ông xây dựng, nó đã thay thế cho những ký hiệu rất bất tiện của Newton. Năm 1700 Leibniz đã hiểu rằng hệ đếm thập phân của chúng ta không phải là duy nhất. Ký hiệu này, dựa trên 10 chữ số từ 0 đến 9, trông có vẻ tự nhiên, nhưng Leibniz đã nhận ra rằng hệ thập phân không có gì là huyền bí cả và rằng mỗi một đại lượng đều có thể được biểu diễn bằng một số tùy ý các ký tự. Và hệ cơ bản nhất tất nhiên phải là hệ nhị phân, sử dụng chỉ hai chữ số, không, mà Leibniz gán cho chân không, và một, ông gán cho chúa. Ngôn ngữ nhị phân hoàn toàn phù hợp với máy tính điện tử. chế tạo một chiếc máy tính vận hành theo 10 cách khác nhau để biểu diễn 10 chữ số của hệ thập phân không phải là việc dễ. Nhưng chế tạo một máy chỉ có hai trạng thái khả dĩ thì dễ hơn nhiều, một trạng thái là bật, ứng với 1, và một trạng thái là tắt, ứng với 0. Máy tính hiện đại trên thực tế là một hệ khổng lồ các thiết bị chuyển mạch có thể bật hoặc tắt cực nhanh theo các lệnh đã được mã hóa. Trạng thái của các thiết bị chuyển mạch này được truyền đến toàn bộ máy tính và bắt nguồn từ một chuỗi các xung điện ứng với 1 là bật hay với 0 là tắt. Các xung điện đến càng nhanh, hay nói cách khác, tần số của dòng điện càng cao, thì số các chữ số nhị phân, tiếng Anh là binary digit, viết tắt là bit, được truyền đi mỗi giây càng cao, và do đó máy tính càng mạnh. Chẳng hạn, một máy tính có tần số 600 MHz nhanh hơn rất nhiều máy tính có tần số 100 MHz. Bit đơn vị cơ bản của thông tin. Bit chính là đơn vị cơ bản để mã hóa mọi thông tin. Mỗi một tập hợp các phần tử đều có thể được biểu diễn bằng một chuỗi tương ứng các bit. Hãy xét, chẳng hạn, 8 số từ 0 đến 7. Trong một hệ nhị phân, nếu chúng ta chấp nhận nguyên tắc rằng, từ phải sang trái, một số 1 có giá trị 1 ở vị trí thứ nhơ tờ, giá trị 2 ở vị trí thứ hai và giá trị 4 ở vị trí thứ tư, và một số 0 có giá trị 0 ở bất kỳ vị trí nào, thì các số này có thể được mã hóa như sau: 0000, 1001, 2010, 3011, 4100, 5101, 6110 và 7111. Chúng ta chỉ cần một chuỗi 3 bit là có thể xây dựng được các mã vừa rồi. Nói cách khác, đối với 8 số, tồn tại tổng cộng 823 cách khác nhau để kế tờ hợp các số 1 và số 0. Rộng hơn, để mã hóa một hệ gồm n phần tử bằng các số 1 và 0, số các bit cho mỗi chuỗi cần thiết bằng số lần cần phải nhân với 2 để thu được n, nói cách khác, n2b, trong đó b là số các bit của mỗi chuỗi. Như vậy, để mã hóa một tập hợp 16 phần tử, cần phải dùng 4 bit cho mỗi chuỗi, và cứ tiếp tục như vậy. Phương pháp này sẽ rất ngon lành nếu tổng số các phần tử bằng một lũy thừa của 2. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó không phải là lũy thừa của 2? Chẳng hạn, mã hóa nhị phân bản chữ cái Latin gồm 26 chữ cái như thế nào? Số 26 không phải là một lũy thừa của 2. Thực tế, 26 24,7. Như vậy, số trung bình các bit trong mỗi chuỗi cần thiết để mã hóa bản chữ cái Latin là một số không nguyên, nó bằng 4,7. Bởi vì các bit thập phân không tồn tại nên chúng ta phải sử dụng một chuỗi 5 bit, 5 là số nguyên lớn hơn và gần 4,7 nhất. Điều này sẽ cho phép không chỉ mã hóa 26 chữ cái trong bản chữ cái, mà còn có thể thêm vào đó một vài ký hiệu về dâu nữa. Tương tự, để mã hóa toàn bộ các số từ 1 đến 200, chúng ta chỉ cần sử dụng một chuỗi 8 bit, vì 227,644 và 8 là số nguyên lớn hơn và gần 7,644 nhất. Mã nhị phân là lý tưởng đối với các máy tính điện tử. Nhưng tiện ích của nó vượt ra ngoài những tính toán thuần túy. Các bit cũng có thể được sử dụng để biểu diễn các từ, các câu, thậm chí cả một cuốn tiểu thuyết. Chúng cũng có thể biểu diễn cả âm thanh hoặc hình ảnh, các cường độ ánh sáng hoặc màu sắc. Để biểu diễn văn bản, chỉ cần gán cho mỗi chữ cái một chuỗi các số 1 và 0, như chúng ta vừa thấy. Thực ra, biểu diễn chữ cái bằng ngôn ngữ nhị phân không phải là một ý tưởng mới. Ngay từ năm 1832, nhà phát minh người Mỹ Samuel Moore, 1791-1872, đã chế tạo mã nhị phân riêng cho máy điện tính của ông, bao gồm chuỗi các dâu châm và gạch. Đầu tiên, ông xác lập tần suất tương đối của các chữ cái khác nhau trong tiếng Anh, sau đó Moore đã gán cho mỗi chữ cái chuỗi các gạch dài và ngắn khác nhau, các chuỗi ngắn nhất được dành cho các chữ hay được sử dụng nhất. Chẳng hạn, chữ cái E hay xuất hiện nhất nên được biểu diễn bằng một gạch ngắn. Vạch này về sau trở thành một dâu châm. Âm thanh được số hóa và bị nén. Một bản giao hưởng của Beethoven, một đoạn nhạc gia của John Coltrane hay mọi loại nhạc khác đều có thể được ghi dưới dạng một mã nhị phân biểu diễn biên độ của âm thanh theo thời gian. Nhạc được lây mẫu ở tần số 44,1 kHz, nghĩa là việc lây mẫu phải được thực hiện cứ mỗi 11,3 microgiây. Tần số này ứng với dải tần 20 kHz, nằm trong vùng nghe được của thính giác con người. Biên độ của âm thanh được số hóa có thể lây bất kỳ giá trị nguyên nào nằm trong khoảng từ 1 đến 65536. Bởi vì 65536216, điều này có nghĩa là mỗi mẫu được đặc trưng bằng 16 bit. Một dung lượng 16 bit mỗi 11,3 microgiây ứng với một luồng thông tin khoảng 1,41 megabit mỗi giây. Nhưng trong thực tiễn, Khi bạn lên mạng Internet để tải một đoạn nhạc, lưu lượng thông tin đi vào máy tính của bạn nhỏ hơn, và sở dĩ như vậy là vì nhạc chứa khá nhiều đoạn lặp có thể được tận dụng để giảm số bit cần thiết cho việc truyền nhạc. Chẳng hạn, có sự lặp lại trong các đoạn gần như im lặng, ở đó không cần tới đến tổng số 16 bit để tái hiện đầy đủ đoạn nhạc. Các đoạn khác chứa nhiều âm trầm, âm thanh được đặc trưng bởi các tần số thấp, không cần được lây mẫu cứ mỗi 11,3 giây, khoảng thời gian phù hợp nhất cho các tần số cao. Từ đó người ta sử dụng các mã nén nhằm giảm lưu lượng bit mà nét cần phải truyền trước khi đoạn nhạc yêu thích của bạn được ghi lại trên ổ cứng của máy tính. Tệp dữ liệu âm thanh rất phổ biến, Megapixel 3, là một ví dụ điển hình nhất về kỹ thuật nén này. Megapixel 3, viết tắt từ MPEG mức âm thanh 3. Trong đó MPEG là viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Moving Picture Expert Group, nhóm chuyên gia hình ảnh động, đó là tên của một nhóm làm việc chịu trách nhiệm tạo ra các chuẩn quốc tế cho việc nén âm thanh và hình ảnh. Megapixel 3 sử dụng các mô hình âm học, tâm thần tinh xảo dựa trên những hiểu biết của chúng ta về sự tái tạo âm thanh bởi não từ những gì đi vào tai. Nó cho phép nén một đoạn nhạc từ 1,41 megabit mỗi giây còn 64 kilobit mỗi giây đôi với nhạc stereo. Và 32 kilobit mỗi giây đôi với nhạc mono, tức là đạt các hệ số nén lần lượt là 20 và 40. Hình ảnh là các bức tranh ghép điện tử. Tương tự như âm thanh, một hình ảnh cũng có thể được show hóa, nghĩa là được biểu diễn bằng các con show. Khi bạn quét một hình ảnh nghĩa là bạn đã biểu diễn nó bằng ngôn ngữ show, hình ảnh được phân tách thành vô số các thành phần hay các pixel, từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Peter Element, có nghĩa là phần tử ảnh. Một pixel là phần tử nhỏ nhất độc lập với hệ tạo ảnh. Chẳng hạn, trong một phim chụp ảnh, một pixel là một hạt tinh thể bạc. Đối với camera kỹ thuật show hay video, đó là một sensor photon nhỏ bằng silic. Đối với màn hình máy vi tính, đó là một châm sáng. Cụ thể hơn, một bức ảnh được ghi trên phim chứa khoảng 10 triệu pixel trên một cm vuông, hình ảnh do một camera kỹ thuật show ghi lại chứa khoảng 100.000 pixel trên cm vuông, tức kém 100 lần. Và hình ảnh mà bạn ngắm trên màn hình máy vi tính có độ phân giải cao, khoảng 2.000 pixel trên 1 cm vuông, tức còn kém hơn 50 lần. Rõ ràng, cho tới nay, ảnh trên phim vẫn ăn đứt công nghệ điện tử, các hình ảnh trên phim cho thấy nhiều chi tiết hơn, hay nói theo ngôn ngữ kỹ thuật, thì tức là có độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên, hình ảnh kỹ thuật show đã có những tiến bộ vượt bậc, và ngày mà nó bắt kịp hình ảnh trên phim không còn xa nữa. Các pixel tạo nên một bức tranh ghép điện tử, trong đó mỗi phần tử được đặc trưng bởi một chuỗi các con số mô tả, chẳng hạn, vị trí của nó trong hình ảnh hay các tỷ lệ màu lam, lục và đỏ mà nó chứa, các thông tin này cho phép tái tạo lại cường độ ánh sáng và màu sắc của nó. Trong thế giới nhị phân, khi nói đến chuyện lưu trữ và truyền thông tin, thì không có sự phân biệt giữa cuốn tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình và bức tranh nàng Monisa. Đôi y với Internet. Cả hai đều là các luồng bit chỉ khác nhau về lượng thông tin mà thôi. Một cuốn sách 300.000 chữ như cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay có lượng thông tin khoảng 3 triệu bit hay 3 megabit, với giả định rằng chúng ta mã hóa nó một cách hiệu quả. Một bộ phim có dung lượng bit lớn hơn nhiều, bởi vì nó gồm một chuỗi các hình ảnh. Chúng ta hãy xét, chẳng hạn, trường hợp hình ảnh kỹ thuật show của một camera video bình thường. Nó gồm khoảng 320x240 pixel. Tức tổng cộng 76.800 pixel. Cường độ của mỗi một trong ba màu cơ bản, đỏ, vàng và lam, đối với mỗi pixel có thể còn được mã hóa bằng 8 bit. Nếu camera video chụp 30 ảnh mỗi giây, thì điều này ứng với một tốc độ thông tin 55 megabit mỗi giây. Đó là còn chưa tính đến kỹ thuật xen ảnh nhằm bảo vệ hình ảnh khỏi các nguy cơ bị mất dữ liệu trong quá trình được truyền bởi các mạng truyền thông lưu lượng cao. Xen ảnh mang lưu lượng thông tin khoảng 165 megabit mỗi giây. Megapixel 3 sau đó có thể nén các hình ảnh xuống 50 lần, vì trong ảnh luôn có sự lặp lại nhất định do các vật bất động, như bàn ghế, cây cối, núi non, không thay đổi từ cảnh này sang cảnh khác, làm cho lưu lượng thông tin còn khoảng 3 megabit mỗi giây. Nói cách khác, nếu chúng ta có một đường truyền lưu lượng 6 megabit mỗi giây, thì chúng ta có thể tải và xem tùy thích mọi bộ phim. Các phần mềm thông minh nhưng ngốn nhiều bit. Chúng ta hãy hình dung cảnh một gia đình bốn người miệt mài các công việc khác nhau sau bữa tối. Tất cả đều kết nối Internet và nhận dữ liệu từ mạng theo cách này hay cách khác. Người mẹ trong phòng làm việc đang tải tất cả các bài báo có trên mạng liên quan đến các truyện cổ tích và thần thoại của Việt Nam. Cùng lúc này, bà xem một bộ phim trên màn hình vô tuyến có độ phân giải cao. Để thực hiện tất cả những yêu cầu đó, cần phải có một tổng lưu lượng các dữ liệu khoảng 10 megabit mỗi giây. Người Bo trong xưởng vẽ đang thiết kế một áp phích. Đồng thời, ông xem chương trình thợ mộc mà ông đã yêu cầu của một dịch vụ có trên Internet, và truyền đến máy tính của ông với lưu lượng 6 megabit mỗi giây. Cậu con trai trong phòng riêng đang học theo chương trình mô phỏng tập lái máy bay trên màn hình vô tuyến có độ phân giải cao, để thi lấy bằng phi công, bài tập kỹ thuật được khoa hàng không của một trường đại học phía Tây nước Mỹ cung cấp qua mạng Internet. Cậu kết nối với một máy vi tính của trường này và sử dụng một lưu lượng khoảng 400 megabit mỗi giây. Lưu lượng cao như thế là cần thiết đối với các hình ảnh họa đồ có độ phân giải cao trong phần mềm mô phỏng việc lái máy bay của cậu. Cô con gái đang tham gia hội thảo từ xa với một nhóm các bạn cùng lớp để lập một dự án xây dựng một căn nhà trong lớp kiến trúc của cô. Mỗi thành viên trong nhóm có một camera video và một log điện tử cho phép theo dõi tức thì phản ứng của những người tham gia khác. Việc sử dụng Internet này tương ứng với một lưu lượng khoảng 50 megabit mỗi giây. Như vậy nhu cầu sử dụng của gia đình này không có gì là đặc biệt trong tương lai gần, đòi hỏi một tổng lưu lượng dưới 500 megabit mỗi giây. Hãy nhân nhu cầu trong thành phố này với hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người, tất cả đều muốn xem phim, shopping, học từ xa, tra từ điển bách khoa hay trao đổi thông tin bằng cách truy cập Internet, thì tổng số phải lên đến vài trăm gigabit, 109, hay terabit, 1012, mỗi giây. Bản tổng kết vừa rồi chưa tính đến các phần mềm trong tương lai gọi là các tác nhân thông minh, chúng sẽ cực kỳ ngôn các bi. Các tác nhân thông minh này sẽ là các chương trình tìm kiếm thông tin trên mạng dành riêng cho người sử dụng bằng cách tính đến hồ sơ cá nhân của anh ta, sở thích và gu của anh ta. Mạng Internet là một công cụ tìm kiếm thông tin khổng lồ, nhưng chất lượng của các thông tin này lại rất đa dạng, từ tốt nhất đến sâu nhất. Bởi vì Internet đã lớn đến mức khổng lồ, nó chứa tất cả những gì bạn muốn biết về bất cứ chủ đề gì, và còn hơn thế, thật nghịch lý là các thông tin đích thực lại trở nên không thể tiếp cận được. Cần phải biết tách hạt dông tô tờ ra khỏi đông cỏ dại, và đó chính là điều mà các tác nhân thông minh này sẽ làm. Các tác nhân này hoạt động 24/24. Chúng sẽ lọc thông tin trên Internet để trích ra từ đó các viên ngọc sáng của minh triết và tri thức trong hàng tân rác rưởi sinh ra mỗi ngày. Hiện nay, nhu cầu cấp thiết nhất của Internet là sự quản trị thông minh thông tin. Các phần mềm tìm kiếm mạnh nhất ngày nay, như Google, sẽ trở thành những con khủng long so với các tác nhân thông minh trong tương lai này, nên chúng sẽ dễ dàng tải lưu lượng 1 gigabit, 1 tỷ bit, mỗi giây, tức nhiều lần lớn hơn lưu lượng mà một gia đình bình thường sử dụng. Vận tốc tới hạn của electron trong các chất bán dẫn. Vậy trước đòi hỏi ngày càng gia tăng về lưu lượng thông tin và do đó các băng thông cũng ngày càng phải rộng hơn, trước sự ngôn các bit của các tác nhân thông minh trong tương lai, chúng ta phải làm gì? Như chúng ta đã thấy, electron đã và sẽ còn đóng vai trò kiểm soát chính tất cả các hệ tính toán và truyền thông trong một tương lai gần. Nhờ có sự tương tác điện mạnh, electron là các tác nhân được lựa chọn để thực hiện vai trò này. Các máy móc điện tử đã cực nhanh. Chỉ cần nhìn bộ xử lý của máy vi tính là thấy, nó có thể đạt đến tần số rất cao, tới 1 gigahertz. Kể từ thời chập chững của Internet trong những năm 1960 cho tới rất gần đây, như thế đã là quá đủ để thỏa mãn các nhu cầu về viễn thông của chúng ta. Nhưng Internet ngày nay đòi hỏi các băng thông tới terahertz, 1012 hertz, trong khi giới hạn của các máy móc điện tử chỉ cỡ 100 gigahertz, tức là nhỏ hơn 10 lần. Công nghệ duy nhất có khả năng cung cấp lưu lượng cỡ terabit mỗi giây trên các khoảng cách xa trên trái đất chính là công nghệ cáp quang. Nhưng chỉ mình cáp quang thôi thì chưa thể giải quyết được vấn đề. Để vượt qua giới hạn 100 gigahertz, cần phải tìm ra một phương tiện để thay thế electron bằng photon với vai trò là tác nhân kiểm soát. Trong các máy quang điện thế hệ thứ nhất, các máy mà hiện chúng ta đang sử dụng, có một sự kết hợp chặt chẽ giữa electron và photon, với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Electron kiểm soát, chính chúng sinh ra ánh sáng, điều chỉnh ánh sáng, dò ánh sáng, trong khi photon độc quyền vai trò sứ giả truyền tin. Sự hợp tác chặt chẽ này được thể hiện bằng sự chuyển hóa liên tục năng lượng điện thành ánh sáng, và ngược lại. Nhưng các linh kiện điện tử có một hạn chế rất cơ bản về tốc độ hoạt động, và sở dĩ như vậy là vì nhiều lý do. Trước hết, do electron có khối lượng, nên vận tốc của nó luôn thấp hơn vận tốc ánh sáng. Điều này có nghĩa là nó cần có thời gian để chạy bên trong các linh kiện điện tử. Ngay cả khi kích thước của các linh kiện điện tử này không ngừng giảm xuống rõ rệt, theo định luật Moore, thì tốc độ hoạt động của chúng vẫn dưới tiềm năng của cáp quang. Mặt khác, electron không thể tự do di chuyển tùy thích bên trong các chất bán dẫn như silic. Chúng bị gắn với các nguyên tử bằng các liên kết hóa học. Vì thế, một tỷ lệ rất nhỏ electron, 1/1 triệu, đã được đưa vào chất bán dẫn, gắn liền với các vật liệu gọi là chất donor hay chất cho, như phốt pho. Các electron bổ sung này có thể di chuyển tự do trong chất bán dẫn, nhưng không phải là hoàn toàn không bị ngăn cản, bởi vì chúng phải chịu tác dụng của lực điện từ các electron được gắn kết bởi các liên kết hóa học. Dưới tác dụng của lực điện trường, vận tốc electron có thể tăng lên đến tối đa là 100 km một giây trong silic, hay trong các chất bán dẫn khác như gali hay indi, tức chỉ bằng 0,03% vận tốc ánh sáng. Vậy tần số ứng với vận tốc tối đa này là gì? Chúng ta hãy xét chẳng hạn một chip điện tử có kích thước 1/10 micron. Một electron chạy với vận tốc tối đa 100 km một giây băng qua nó chỉ trong 10, 12 giây, hay 1 pico giây, nghĩa là ứng với một băng thông khoảng 100 gigahertz, thấp hơn rất nhiều băng thông 30 terahertz mà các cáp quang silic có thể cung cấp. Vì vận tốc của electron bị hạn chế, nên để giảm thiểu thời gian chạy của electron, liệu chúng ta có thể giảm kích thước của các chip như chúng ta muốn được không? Một chip nhỏ hơn ứng với thời gian để electron chạy qua nó ngắn hơn, và như vậy là với các tần số cao hơn. Nhưng, một lần nữa ở đây chúng ta lại vấp phải các hạn chế, vừa do vật lý của ánh sáng vừa do công nghệ. Cho tới nay các chip được chế, tạo bằng một công nghệ có tên là in litho quang học, thay vì tái tạo bằng cách in các bức tranh được vẽ bằng mực hay bằng bút chì mềm trên đá vôi, người ta phóng chiếu hình về các mạch điện tử trên một bán dẫn bằng ánh sáng cực tím. Bởi vì quá trình in litho này có bản chất là quang học, nên nó phải tuân theo quy luật nhiễu xạ, điều đó hạn chế kích thước tối thiểu có thể được khắc là cỡ một nửa bước sóng của ánh sáng cực tím, tức bằng 1/10 micron. Như vậy, chúng ta lại đứng trước bức tường tần số tối đa 100 gigahertz. Định luật Moore cho tới nay vẫn mô tả chính xác tốc độ cực tiểu hóa các linh kiện điện tử, nó báo trước rằng kích thước của các transistor giảm xuống còn 1/10 micron vào năm 2012. Kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng. Để vượt qua bức tường 100 gigahertz và thỏa mãn các nhu cầu ngày một gia tăng của Internet đôi với các tần số và băng thông ngày càng cao, chúng ta phải quay lại các máy thuần túy quang học, trong đó electron sẽ không được quyền nhắc đến tên nữa và ở đó photon sẽ không còn an phận với vai trò thụ động là sứ giả đưa tin nữa, mà sẽ chiếm lĩnh vị trí trước kia của electron trong việc kiểm soát các hoạt động. Transistor sẽ biến motor và các thiết bị quang học kỳ diệu, các sợi quang liên kết hay các dãy gương, có hình dạng mới và hành trạng lạ lùng sẽ thay thế cho nó. Trong các máy mới này, sẽ không còn sự chuyển hóa liên tục năng lượng điện tử thành ánh sáng và ngược lại, sự chuyển hóa đã phải trả giá quá đắt về hiệu suất và tốc độ. Thực tế, không có một quá trình chuyển hóa nào có hiệu suất 100% cả. Đối với các máy quang điện dựa trên đồng thời cả electron và photon, hiệu suất chỉ là 70%. 30% còn lại bị tiêu hao dưới dạng nhiệt. Không chỉ quá trình chuyển hóa này mất thời gian và làm chậm tốc độ truyền tin, mà nó còn gây lãng phí năng lượng. Các máy thuần túy quang học sẽ điều khiển luồng thông tin quang học mà không bao giờ phải chuyển hóa nó thành dòng điện sẽ khắc phục được những nhược điểm này. Nhưng làm thế, quái nào có thể dùng ánh sáng để kiểm soát chính ánh sáng? Không có điện tích, một photon không thể tác động lên quỹ đạo của một photon khác thông qua lực điện. Không có khối lượng, nó không thể ngăn cản một photon khác ở chính xác cùng vị trí với nó. Tuy nhiên, để nắm quyền kiểm soát các hoạt động, một photon phải nhất thiết phải tương tác với đồng loại của nó. Mặc dù điều này là không thể trong chân không, một chùm laser băng ngang qua một chùm laser khác như không có gì ngăn cản trở cả, nhưng ánh sáng có thể tương tác với ánh sáng thông qua một môi trường trung gian, cụ thể là nếu nó lan truyền trong một vật liệu gọi là phi tuyến. Hành trạng của một vật được gọi là tuyến tính khi nó có các tính chát, chẳng hạn như chiều dài, biến thiên tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên nó. Ví dụ, nếu một lò xo ở trong chế, độ tuyến tính sẽ dài thêm 2 hoặc 5 lần khi người ta tác dụng vào nó một lực kéo lớn hơn 2 hoặc 5 lần. Nhưng, vượt qua độ dài này thì không còn như vậy nữa. Sẽ rất khó kéo dài nó và chiều dài của nó không còn tăng tỷ lệ với lực tác dụng lên nó nữa. Lúc này lò xo chuyển sang một chế độ khác gọi là phi tuyến. Chúng ta hãy xếp một chùm laser đi qua một vật liệu phi tuyến. Điện trường gắn với ánh sáng kéo các electron theo một hướng ưu tiên, gọi là sự phân cực phi tuyến. Một chùm thứ hai cũng đi qua vật liệu này, cảm thấy hướng ưu tiên đó bèn điều chỉnh hành trạng của mình bằng cách thay đổi vận tốc truyền của nó. Như vậy chùm ánh sáng thứ nhất đã làm thay đổi hành trạng của chùm thứ hai. Sự câm photon tương tác với photon đã được lách qua nhờ các electron phân cực trong một môi trường phi tuyến. Thí nghiệm đầu tiên về kiểm soát ánh sáng bằng ánh sáng đã được thực hiện năm 1961, tức chỉ một năm sau phát minh ra laser. Nhà vật lý người Mỹ Peter Franken, 1928-1999, đã nảy ra ý tưởng cho một chùm ánh sáng laser đỏ đi qua một tinh thể thạch anh có các tính chất phi tuyến. Ông đã thay ló ra từ đó không phải một chùm duy nhất, mà là hai chùm, chùm đỏ ban đầu, và một chùm laser khác, có màu tím, màu mà bước sóng của nó chính bằng một nửa bước sóng của ánh sáng đỏ, hay tần số của nó gấp đôi tần số của ánh sáng đỏ. Lần đầu tiên, thông qua một vật liệu phi tuyến, ánh sáng đã sinh ra ánh sáng. Thí nghiệm này đã đánh dấu sự ra đời của lĩnh vực nghiên cứu có tên là quang học phi tuyến. Nhờ kỹ thuật lựa chọn chính xác các tinh thể là các vật liệu phi tuyến hảo hạng, ngày nay chúng ta đã biết sử dụng các chùm laser để tạo ra các chùm laser khác, cùng hoặc không cùng tần số. Chúng ta cũng có thể làm cho hai chùm ánh sáng trao đổi photon với nhau, hoặc sử dụng một chùm để làm thay đổi quỹ đạo của một chùm khác, luôn thông qua các vật liệu phi tuyến. Trong các vật liệu này, các chùm không còn là độc lập nữa, mà phụ thuộc lẫn nhau. Các máy thuần túy quang học trao vai trò kiểm soát cho photon và loại electron ra khỏi sân khấu mang lại rất nhiều lợi ích. Bởi vì không còn sự chuyển hóa electron thành photon và ngược lại nữa, nên hiệu suất tiến gần đến 100%. Và không mất một tí thời gian nào, bởi vì thông tin luôn được vận chuyển bởi photon chạy với vận tốc ánh sáng. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nghi ngờ rằng mọi việc không đơn giản đến thế. Bởi vì các hệ thuần túy quang học rất tuyệt vời và quang học phi tuyến sinh ra chỉ một năm sau laser, vậy tại sao các hệ truyền thông của chúng ta lại không thuần túy quang học luôn? Tại sao quá trình kiểm soát của chúng lại vẫn luôn có bản chất tờ quang điện? Thực tế, trong thí nghiệm đầu tiên về quang học phi tuyến, năm 1961, hiệu suất chỉ là 1/100 triệu, rất nhỏ so với hiệu suất 70% của chuyển hóa quang điện. Nhưng các tiến bộ đã đạt được cực nhanh. Với nỗ lực nghiên cứu phi thường, các nhà vật lý ngày nay đã có thể đạt được một hiệu suất gần 100% đối với việc tạo và kiểm soát ánh sáng bằng các vật liệu phi tuyến. Tuy nhiên, có một trở ngại và lại là về kích thước. Để đạt được hiệu suất như vậy, cần phải có một ánh sáng rất mạnh. Thực tế, cần phải có các điện trường lớn để khởi phát những biến thiên của vật liệu đủ để tác động lên hành trạng của một chùm ánh sáng khác. Để làm được như vậy cần phải có một chùm laser tập trung 1 kW công suất trên diện tích 1 cm². Một chùm laser có cường độ như thế sẽ làm tan chảy mọi vật liệu nếu thời gian chiêu lên vật liệu ấy đủ lâu. Đặc biệt, tinh thể sinh ra nó sẽ tan chảy chỉ trong nháy mắt, như đá tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Như vậy cần tạo ra các chùm laser rất mạnh, nhưng với độ dài rất ngắn dưới dạng các xung, và thời gian nghỉ giữa các xung này phải rất lâu để làm nguội vật liệu. Hiện nay, các nhà vật lý đã biết sử dụng một vật liệu phi tuyến để tạo ra các xung laser chỉ kéo dài vài pico giây, một pico giây bằng 10-12 giây. Đối với các xung laser cực ngắn này, năng lượng không đổi, nhưng cường độ, nghĩa là năng lượng trên đơn vị thời gian, trở nên cực cao, thời gian được rút ngắn lại đến cực điểm. Chẳng hạn, một xung laser 1 pico giây có khả năng truyền một dung lượng dữ liệu 1 terabit hay 1012 bit mỗi giây với năng lượng rất yếu, chỉ 1 micro dung thôi, nhưng sẽ đạt đến công suất tối đa 1 megawatt, Hiện các nhà vật lý đã biết cách kiểm soát các chùm ánh sáng bằng laser có năng lượng yếu tới mức chỉ đủ để thắp sáng một phòng nhỏ. Bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa vật lý và công nghệ, một loại vật liệu đặc biệt thuận lợi cho các tương tác phi tuyến là thủy tinh. Các cáp quang thủy tinh đã dọc ngang khắp một phần lớn địa cầu tạo thành một môi trường đặc biệt thuận lợi để ánh sáng tương tác với ánh sáng bằng các hiệu ứng phi tuyến, mà không cần phải tiêu hao nhiều năng lượng. Trên thực tế, lõi của một cáp quang có đường kính dưới 8 micron và ánh sáng khi được tụ tiêu trên một bề mặt nhỏ có thể trở nên cực mạnh, một điều kiện tiên quyết đối với các tương tác phi tuyến. Mặt khác, các chùm ánh sáng chạy trong cáp quang có thể tương tác trên các khoảng cách tới 100 km. Ngay cả khi các hiệu ứng phi tuyến của thủy tinh là rất yếu, thì các tương tác nhỏ này có thể được cộng lại trong hành trình của chúng để trở nên mạnh hơn. Cuối cùng, các cáp quang có thể được pha tạp bởi các tạp chất như các nguyên tử của một nguyên tố hiếm có tên là EVB, tạo cho chúng một tính chất cực kỳ quan trọng, được chiếu bởi một chùm ánh sáng có một bước sóng gần 1 micron, chúng sẽ khuếch đại hai chùm ánh sáng có bước sóng cỡ 1,5 micron. Nhưng bước sóng này lại chính là bước sóng kỳ diệu đối với sự truyền thông bằng sợi quang, bởi vì ở bước sóng này ánh sáng bị sợi quang hấp thụ ít nhất. Chính tính chất hao tổn tối thiểu và khuếch đại tối đa ánh sáng của sợi quang được pha tạp bởi RGB đã biến nó thành các linh kiện thuần túy quang học đầu tiên bước vào lĩnh vực thương mại, được chôn nằm dưới đất hoặc dưới đáy biển. Chúng đã vận chuyển vô số các tín hiệu viễn thông. Và cũng chủ yếu nhờ chúng mà chúng ta có thể lướt web. Tính song song của ánh sáng và hình ảnh. Như vậy Internet quang tử sẽ sớm thay thế cho Internet điện tử. Internet hoàn toàn dựa trên ánh sáng cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tốt và ổn định. Cho tới nay, vẫn là các máy tính điện tử tinh xảo đảm nhiệm vai trò hết sức phức tạp là chia và lựa chọn các tín hiệu khác nhau, phân phối và gửi chúng đến đúng cổng thông tin. Vì nhiệm vụ của chúng ngày càng phức tạp thêm, nên các thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng nhằm tối ưu hóa các chương trình kiểm soát để chúng đưa ra quyết định nhanh và chọn các con đường ngắn nhất. Khi Internet là hoàn toàn quang học, thì trí tuệ nhân tạo này cũng sẽ chạy trên các máy hoàn toàn quang học. Mạng chỉ gồm sợi quang sẽ sử dụng các chùm laser để điều biến các chùm laser khác, hướng các chùm này hay khác đến nơi các địa chỉ khác nhau tùy theo thông tin được mã hóa trong các chùm ấy. Cho tới nay, truyền tin bằng sợi quang vẫn thuần túy có bản chất số hóa, thông tin được chuyển hóa thành các bit và được truyền đi theo các đoạn dưới dạng các chuỗi 1 và 0. Như vậy, tín hiệu đi ra từ một sợi quang không có gì là thị giác hết, hình ảnh được chuyển hóa thành một chuỗi các con số sẽ lại phải được tái tạo lại. Trong các máy ánh sáng tương lai, hình ảnh sẽ thay thế các bit làm đơn vị thông tin. Thế giới thị giác của chúng ta trên thực tế choáng đầy các hình ảnh mà mắt chiết xuất ra được từ môi trường xung quanh. Cũng giống như sự truyền thông tin mà không cần phải chuyển hóa electron thành photon và ngược lại sẽ nhanh hơn, nên sự truyền các hình ảnh vẫn ở trạng thái hình ảnh thay vì chuyển hóa chúng thành một chuỗi các con số, rồi lại phải tái chuyển hóa các con số này thành hình ảnh, sẽ là hiệu quả hơn. Trong các điều kiện này, chúng ta có thể khai thác đầy đủ tính song song của các hình ảnh, nghĩa là thông tin thị giác được truyền song song, chứ không phải theo các chuỗi. Chẳng hạn, khi tôi nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy đồng thời đường phố, những chú sóc nhảy nhót trên cành cây, một chiếc xe hơi chạy qua, một phụ nữ dắt chó đi dạo. Tôi không thấy các thành phần của cảnh này theo dãy kế tờ tiếp nhau, mà là đồng thời. Chính tính song song này của hình ảnh làm cho hình ảnh truyền thông tin hiệu quả hơn là ngôn từ, mà xét cho cùng đó là một dãy các từ. Minh triết dân gian cũng đã từng biết, một hình ảnh đáng giá cả nghìn từ. Để thỏa mãn nhu cầu không biết chán về thông tin của chúng ta, các máy ánh sáng thế hệ thứ hai sẽ khai thác triệt để tính song song của ánh sáng và hình ảnh này để trở nên hiệu quả hơn nữa. Nhưng, ngay khi các máy thuần túy quang học thế hệ thứ hai được chế tạo, thì đã lấp ló ở chân trời các máy thế hệ thứ ba, các máy lượng tử, vượt ra ngoài vật lý cổ điển, chúng sẽ khai thác các quy luật huyền diệu và kỳ lạ của cơ học lượng tử và thực hiện những công việc khác thường tới mức chúng va đập dữ dội với lương tri của chúng ta. Star Trek và viễn tải. Một trong những khái niệm về máy lượng tử thuộc loại đáng kinh ngạc nhất chắc chắn là khái niệm viễn tải lượng tử. Khái niệm viễn tải lượng tử đã đi vào trí tưởng tượng của công chúng trong những năm 1960 qua loạt phim truyền hình khoa học viễn tưởng của Mỹ Star Trek, một bộ phim dù không thu được thành công lớn trong lần công chiếu đầu tiên vào năm 1966, nhưng sau đó đã rất được ưa thích cả ở Mỹ lẫn ở Pháp và nhiều nước châu Âu khác. Câu chuyện diễn ra vào thế kỷ XXII kể lại những chuyến phiêu lưu của thuyền trưởng Kirk và phi hành đoàn của ông băng qua không gian giữa các vì sao trên phi thuyền không gian Enterprise. Hẳn nhiên, một trong những câu đáng nhớ nhất của bộ phim là, "Beam me up, Scotty." Hãy truyền tôi đi, Scotty, đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng Kirk đối với kỹ sư trưởng để viễn tải ông lên phi thuyền Enterprise mỗi khi tình hình trên một hành tinh nào đó trở nên quá nguy hiểm. Đối với các nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim, khái niệm viễn tải lượng tử quả là một khám phá thiên tài và ít tốn kém để di chuyển các nhân vật từ một vị trí này sang một vị trí khác mà không cần phải dựng các đoạn phi thuyền không gian cất cánh và hạ cánh hết sức tốn kém. Hơn nữa, cảnh viễn tải khiến cho người xem phải mơ mộng, chỉ cần đi vào một căn phòng và bật công tắc lên là mọi ràng buộc của không gian và lực hấp dẫn sẽ bị loại bỏ hết. Nhưng thực tế, không đơn giản như thế, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Viễn tải lượng tử liệu có khả đĩ trong bối cảnh các định luật vật lý đã biết? Liệu hiện thực một ngày nào đó có theo kịp khoa học viễn tưởng? Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta cần phải định nghĩa cái mà chúng ta gọi là viễn tải. Trong đầu của các tác giả khoa học viễn tưởng, viễn tải nghĩa là quét một vật, hay một người, để xác định chính xác các thành phần của anh ta và gửi thông tin này đến một vị trí ở xa, nơi sẽ tái tạo lại vật hoặc người được viễn tải. Một trong hai trường hợp sẽ phải xảy ra, hoặc là vật hoàn toàn bị tháo rời ra, các nguyên tử và phân tử của vật được gửi đồng thời cùng với sơ đồ tổ chức sẽ được dùng để tái tạo lại vật ở nơi xa đó, hoặc các nguyên tử và phân tử mới đã có sẵn ở nơi đến, và chúng được tổ chức chính xác như với các nguyên tử và phân tử gốc để tạo ra một phiên bản y hệt vật được viễn tải. Như chúng ta sẽ thấy, có lẽ khả năng thứ hai được vật lý ưu tiên hơn. Nói cách khác, một máy viễn tải sẽ hành động như một máy phát, chỉ khác ở chỗ nó truyền cả các vật ba chiều cũng như các vật hai chiều, và nó tạo ra một phiên bản chính xác thay vì một bản sao tương tự, đồng thời bản gốc sẽ bị hủy ngay sau khi quét. Một số tác giả khoa học viễn tưởng đã tính đến khả năng bản gốc được giữ lại cùng với bản copy, và câu chuyện sẽ trở nên hết sức rắc rối khi bản gốc và phiên bản gặp nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng viễn tải lượng tử, như vật lý hiện nay dự báo, không cho phép tình huống này xảy ra. Viễn tải người vấp phải vấn đề về kích thước. Cơ thể con người chứa khoảng 1028 nguyên tử, 1028 hạt nhân và số electron gấp khoảng 15 lần, và mỗi một nguyên tử được đặc trưng bởi rất nhiều thông số, vị trí, vận tốc, sinh và các mức năng lượng, phải được truyền nguyên vẹn để tái tạo người được viễn tải ở một vị trí khác. Thông tin liên quan đến từng nguyên tử tương ứng với 100 bit. Điều này có nghĩa là các nguyên tử của một người nào đó chiếm một khối lượng thông tin khoảng 1.000 tỷ tỷ tỷ bit, 1.030 bit. Hãy giả định rằng chúng ta muốn lưu trữ tơ tờ cả các dữ liệu vật lý của cơ thể con người trên các đĩa cứng có dung lượng mỗi đĩa 10 GB, 1 GB 1 triệu byte và 1 byte 8 bit, chúng ta cần phải có khoảng 10 tỷ tỷ, 1.019 đĩa. Nếu xếp các đĩa này chồng lên nhau, bạn sẽ thu được một chồng đĩa cứng cao khoảng 1.013 km. Tức 10.000 năm ánh sáng, gần bằng một nửa khoảng cách từ hệ mặt trời tới tâm ngân hà. Ngay cả khi giả định rằng bạn có đủ vật liệu và không gian cần thiết để tích trữ thông tin và năng lượng điện để ghi tất cả những thông tin này vào đĩa và để đọc nó, thì cũng cần phải có một thời gian cực kỳ dài để truyền thông tin. Thực tế, ngay cả khi bạn truyền thông tin này với tốc độ 1 terabit, 1.012 bit mỗi giây, thì với giới hạn của công nghệ hiện nay, anh chàng tội nghiệp muốn được viễn tải của chúng ta sẽ phải chờ khoảng 30 tỷ năm, tức 3 lần tuổi hiện nay của vũ trụ. Nhân bản lượng tử là bất khả thi. Với công nghệ hiện nay, các cơ hội để có thể viễn tải theo kiểu Star Trek một người từ vị trí này sang một vị trí khác là chuyện còn rất xa vời. Nhưng bạn cũng có thể cãi lại rằng số khổng lồ các bit cần phải truyền, xét cho cùng, chỉ là một vấn đề về than, thế nhưng, theo thời gian, các vấn đề về than thường đều được các kỹ sư giỏi giải quyết hết. Miễn là các định luật vật lý cho phép. Chẳng hạn như, cách đây chỉ một thế kỷ thôi, việc đưa người lên mặt trăng là một dự án dường như có vẻ nằm ngoài tầm tay của con người. Trong khi chờ đợi một máy viễn tải một ngày nào đó có thể được phát minh, còn nhiều câu hỏi cơ bản khác đang đặt ra. Trước hết, liệu có thể, về nguyên tắc, coi một vật và xác định thành phần của nó với một độ chính xác đủ để sử dụng thông tin này vào các mục đích tái tạo lại vật được viễn tải ở một vị trí mong muốn không? Trong một vũ trụ được chi phối bởi các định luật vật lý cổ điển, câu trả lời là chắc chắn có, chỉ cần đo với độ chính xác cao nhất các tính chất của mỗi hạt câu thành vật, như vị trí, vận tốc, sinh, năng lượng của nó. Nhưng, trong một thế giới được chi phối bằng các định luật của cơ học lượng tử, thế giới của các nguyên tử, thì đo là một hành động dữ dội làm thay đổi bản chất của thực tại. Trước khi được đo, mỗi tính chất của vật, vị trí, vận tốc của nó có thể được đặc trưng bởi một hàng hà sa số các giá trị, mỗi một giá trị ấy có một xác suất nhất định, tính bằng hàm sống, để có thể trở thành hiện thực, vật nằm trong cái mà người ta gọi là một trạng thái chồng chập lượng tử, đối với nó, một vô số các khả năng cùng tồn tại. Nhưng, ngay khi người quan sát bật dụng cụ đo, thì hàng hà sa số các khả năng này rút lại chỉ còn duy nhất một. Hành động đo phóng chiếu thái không biết của vật, vốn là một chồng chập các trạng thái, thành chỉ một trong số các trạng thái này. Nó đã xóa đi thông tin về tất cả các trạng thái khác. Về mặt tiên nghiệm, sự nhân đôi nguyên vẹn một vật như vậy là không khả dĩ. Để nhân đôi một vật, về nguyên tắc, cần phải quan sát để biết các tính chất phải được nhân đôi. Nhưng, bởi vì hành động quan sát làm thay đổi các tính chất này, nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được chúng như chúng vốn thế trước hành động đo, và như vậy không thể nhân đôi chúng được. Nhân bản lượng tử và do đó cả viễn tải lượng tử, về mặt tiên nghiệm, là không thể. Người ta gọi đó là định lý về tính không thể của nhân bản lượng tử. tính không thể này không phải là vì vấn đề phức tạp, mà là vì những giới hạn cơ bản cô hữu của cơ học lượng tử. Các photon luôn giữ liên lạc với nhau và luôn có cùng lựa chọn. Sự việc dừng lại ở đó cho tới đầu những năm 1990. Năm 1993, một nhóm nghiên cứu quốc tế, các nhà vật lý đứng đầu là Charles Bennett làm việc tại trung tâm nghiên cứu Watson của tập đoàn IBM và Gilles Brassac của Đại học Montreal, đã tìm ra một cách cực kỳ khéo léo để lách qua sự cấm sinh sản vô tính lượng tử và sử dụng các tính chất kỳ lạ và huyền diệu của cơ học lượng tử để viễn tải các hạt ánh sáng. Ý tưởng thật đơn giản, nhìn rơ tờ, sáng. Nó dựa trên những đặc tính của các photon gọi là có, vướng víu, nghĩa là chúng có tương tác với nhau. Các bạn hãy nhớ lại, chúng ta đã từng gặp các photon như vậy trong thí nghiệm được Einstein, Podolsky và Rosen, EPR, nghĩ ra năm 1935. Và đã được nhà vật lý Alan Aztec và nhóm nghiên cứu của ông thực hiện lần đầu tiên năm 1982. Thí nghiệm EPR chứng tỏ rằng một cặp photon vướng víu liên kết với nhau bằng một mối quan hệ chặt chẽ và kỳ lạ vượt lên trên các khái niệm thông thường của chúng ta về không gian. Trong thí nghiệm này, mỗi photon của cặp này, về nguyên tắc, sẽ quay với một xác suất nhất định quanh một trục được định hướng theo một góc nào đó. Chẳng hạn, góc 0 độ tương ứng với sin nằm ngang, góc 90 độ với sin thẳng đứng. Khi dụng cụ đo được bật, mỗi photon có thể về nguyên tắc chọn ngẫu nhiên hướng sin của nó trong vô số các khả năng tiềm tàng. Tuy nhiên, bất kể hướng sin do photon được đo lựa chọn là thế nào đi nữa, chẳng hạn 45 độ, thì photon còn lại của cặp sẽ lập tức quay theo hướng đó, dù khoảng cách giữa hai photon có lớn đến đâu chăng nữa. Thí nghiệm đã được thực hiện cho một cặp photon cách nhau 10 km. Nhưng không có bất kỳ lý do nào để nghĩ rằng kết quả sẽ không như vậy nếu các photon ở hai đầu vũ trụ. Vật lý cổ điển nói rằng sự lựa chọn của hai photon sẽ phải hoàn toàn độc lập, các phép đo hai photon vì được thực hiện đồng thời, nghĩa là với một chênh lệch thời gian dưới 3 phần 10 tỷ giây, độ chính xác của đồng hồ nguyên tử tinh xảo nhát, nên hai photon không thể trao đổi thông tin bằng các tín hiệu ánh sáng và phối hợp các lựa chọn của chúng với nhau. Vậy mà không phải như thế. Sự tương quan vẫn luôn hoàn hảo. Sự lựa chọn của hai photon vẫn luôn như nhau. Giống như bạn, ở Paris, và Bob, bạn của bạn ở New York, chơi trò sắp ngửa, mỗi khi đồng xu của bạn rơi sắp ở Paris, thì đồng xu của Bob, ở bên kia Đại Tây Dương, cũng rơi sắp dù hai người không hề báo tin cho nhau. Giải thích thế nào đây về việc photon, A, trong số hai photon, luôn biết tức thì điều mà photon, B, quyết định khi tương tác với dụng cụ đó. Cần phải chấp nhận rằng hai photon này là một bộ phận của cùng một thực tại tổng thể, dù khoảng cách giữa chúng có như thế nào chăng nữa. B không hề cần phải gửi một tín hiệu nào đến A, vì hai hạt ánh sáng nằm trong cùng một tổng thể. Cơ học lượng tử loại trừ mọi ý tưởng về sự định xứ. Nó trao cho không gian một tính chất tổng thể. Các nhà vật lý gọi điều đó là tính phi định xứ hay tính bất khả tách. Viễn tải lượng tử và các hạt vướng víu. Sử dụng tính bất khả tách hay tính vướng víu lượng tử như thế nào để thực hiện sự viễn tải các photon? Ý tưởng khéo léo của Charles Bennett, Gilles Brassac và các cộng sự của họ như sau, hãy giả định rằng tôi muốn viễn tải các tính chất của photon A từ nhà tôi ở Charlotte đến nhà anh bạn Bruno của tôi ở Paris. Đặc biệt, tôi muốn viễn tải tới Bruno thông tin liên quan đến sin của photon A để anh ấy có thể thu được một photon mà xác suất các định hướng sin của nó giống như xác suất của A, dĩ nhiên. Tôi không thể đo sin của A và gọi điện cho Bruno để báo kết quả, vì phép đo của tôi có thể sẽ ảnh hưởng đến sin của A và điều mà tôi quan sát được sẽ không phải là trạng thái của A trước quan sát của tôi. Vậy, tôi phải làm gì đây? Bennett, Brassac và các đồng nghiệp đã ra tay giúp đỡ, họ đã gợi ý cho Bruno và tôi mỗi người lấy một photon, tôi lấy B, Bruno lấy C, tuy nhiên, hai photon B và C có một đặc tính, chúng nằm trong một cặp photon vướng víu nhau, tương tác cùng nhau. Nói cách khác, nếu tôi đo hướng sin của B và nếu Bruno cũng làm điều tương tự đối với C ở bên kia Đại Tây Dương, thì chúng tôi sẽ nhận được chính xác cùng một kết quả. Bước tiếp theo là đo không phải trực tiếp sin của A, điều này quá dữ dội đối với trạng thái của photon mà tôi muốn viễn tải tới Bruno, mà là đo một tính chất chung của A và B, điều này sẽ ít gây tổn thương cho A hơn. Chẳng hạn, cơ học lượng tử cho phép tôi thực hiện một phép đo kê tờ hợp để xem liệu A và B có cùng sin dọc theo trục thẳng đứng, hay trục bơ tờ kỳ nào khác, mà không cần phải đo sin của từng photon A và B một cách riêng rẽ. Với một phép đo chung cho A và B như thế, tôi vẫn hoàn toàn không bi tờ hướng sin của A. tất cả những gì tôi biết tờ là sinh của A liên hệ với sinh của B như thế nào. Nhưng bởi vì B và C, phô tân của Bruno ở Paris, vướng víu nhau, nên nhờ đó tôi cũng biết tờ sự liên hệ giữa sinh của A với sinh của C, vì vậy tôi có thể, chỉ bằng một cú điện thoại, báo thông tin này cho Bruno. Điều này cho phép Bruno điều chỉnh C sao cho sinh của nó trở nên giống như sinh của A. Trong trường hợp đơn giản nhất, nếu phép đo của tôi cho thấy sinh của B giống sinh của A, thì tôi sẽ suy ra từ đó rằng sinh của C cũng giống với sinh của A, và như vậy tôi đã thực hiện thành công dự án viễn tại A. A vẫn ở Chalot, nhưng đã được nhân bản vô tính thành C ở Paris. Điều đúng với sinh cũng đúng với tất cả các tính chất khác của A, chẳng hạn xác suất để A có năng lượng này hay năng lượng khác. Cuối cùng, tôi đã viễn tải toàn bộ trạng thái lượng tử của A, với các tính chất khác nhau của nó, từ Chalot sang Paris, H64A. Ở điểm này, các bạn chắc chắn sẽ bác lại, ngay cả khi thực hiện phép đo chung cho A và BX gây xáo trộn cho A, và ngay cả khi rốt cuộc tôi thu được một quan hệ giữa sinh của A và sinh của B, thì điều đó cũng không ngăn cản mối quan hệ giữa chúng là quan hệ sau phép đo, chứ không phải trước phép đo. Vậy mà các sinh của A và B sau phép đo chắc chắn khác với sinh ban đầu của chúng do sự xáo trộn do hành động đo gây ra. Thoạt nhìn, hóa ra chúng ta lại bị câm thực hiện nhân bản lượng tử. Vậy phải chăng việc đưa vào cặp phô tân vướng víu không mang lại ích lợi gì? Câu trả lời là có ích lợi vì thực ra phô tân C ra tay cứu vớt. Thực vậy, bằng sự kỳ diệu của vướng víu lượng tử, sự xáo trộn mà tôi đã gây cho B bằng phép đo ở Chalot đã tức thì được phản chiêu trong trạng thái của C ở Paris. Sử dụng C, Bruno có thể cách ly được hiệu ứng xáo trộn do hành động đo của tôi gây ra. Khi tôi gọi điện cho Bruno báo kê tờ quả về quan hệ giữa các sinh của A và B sau phép đo của tôi, Bruno, nhờ có C, hầu như là loại bỏ được hiệu ứng xáo trộn này do phép đo của tôi ra khỏi mối quan hệ này và khôi phục được quan hệ ban đầu, nghĩa là quan hệ trước phép đo của tôi. Cặp phô tân vướng víu B và C như vậy đã cho phép lách thành công sự câm nhân bản vô tính lượng tử và viễn tải một phô tân từ một vị trí này sang một vị trí khác. Viễn tải lượng tử không thể nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Như vậy viễn tải lượng tử đòi hỏi một cặp các phô tân vướng víu và hai giai đoạn cơ bản. Giai đoạn đầu tiên là thực hiện một phép đo cho cả phô tân cần viễn tải và một trong hai phô tân vướng víu. Sự xáo trộn gây bởi phép đo được phản ánh trực tiếp lên phô tân kia trong cặp vướng víu nằm ở một vị trí đích, không phải bằng truyền thông tin, mà bằng ma thuật của sự vướng víu lượng tử. Nếu giai đoạn đầu là một quá trình hoàn toàn lượng tử, thì giai đoạn thứ hai lại chỉ thuộc vật lý cổ điển. Kê tờ quả của phép đo được thông báo đến vị trí đích bằng cách thông thường mà chúng ta đã biết, điện thoại, phát, email, mà vận tốc của nó thấp hơn vận tốc ánh sáng, H64A. Mặc dù hành động đo lựa chọn một trạng thái chính xác trong hàng hà sa số các khả năng có thể xảy ra trước quan sát, trong khi trạng thái này được khôi phục tức thì trên phô tân ở xa, nhưng không một thông tin nào được phát đi trước khi tôi thông báo cho Bruno bằng một cách thông thường. Bởi vì viễn tải lượng tử phụ thuộc vào một cơ chế cổ điển, nên nó không thể diễn ra với vận tốc cao hơn vận tốc ánh sáng. Như vậy, nó đồng thời phù hợp với cả sự câm đi nhanh hơn ánh sáng của thuyết tương đối và với quan niệm thông thường của chúng ta về nhân quả. Nó cũng phù hợp với định lý về tính không thể nhân bản lượng tử và với mọi định luật vật lý đã biết khác. Viễn tải lượng tử cũng đáng chú ý ở nhiều phương diện khác. Trước hê tờ, trạng thái lượng tử ban đầu của phô tân A ở Chalot vì bị thay đổi không gì sửa chữa nổi bởi phép đo, nên chỉ phô tân C ở Paris nằm trong trạng thái ban đầu này. Điều này có nghĩa là không tồn tại hai phiên bản độc lập của phô tân A ban đầu, mà chỉ một phiên bản nằm ở Paris. Viễn tải lượng tử vì vậy khác về cơ bản với hoạt động của máy phát. Đối với máy phát, bản gốc được quét, thông tin trích ra từ đó được gửi qua đường điện thoại và được tái tạo một cách gần đúng trên dây ở đầu dây bên kia, H64B. Bản gốc vẫn không thay đổi trong máy phát, trong khi trạng thái lượng tử của phô tân C giống ở mọi điểm với. Hình 64. Viễn tải lượng tử. A. Để lách qua sự cấm nhân bản vô tính lượng tử phô tân A, các nhà khoa học Charles Bennett, Jolet Brassac và các cộng sự đã sử dụng một cặp phô tân vướng víu, B và C, kết quả của một phép đo chung cho A và B sau đó được truyền theo cách thông thường, bằng điện thoại hoặc phát chẳng hạn, đến một vị trí khác, ở đó nhờ sự huyền diệu của vướng víu lượng tử, một phiên bản được viễn tải của A có thể được tạo ra. B. Quá trình viễn tải lượng tử này khác căn bản với sự truyền bằng phát. Bản gốc vẫn nguyên vẹn trong máy phát. Trong khi trạng thái gốc của phô tân A bị phá hủy bởi sự đo chung cho A và B, mặt khác, chất lượng của phát thấp hơn chất lượng của bản gốc, trong khi trạng thái lượng tử của phiên bản được viễn tải giống hoàn toàn với bản gốc. Trạng thái lượng tử của photon gốc A, một tính chơ tờ đáng chú ý khác của viễn tải lượng tử liên quan đến việc tôi không hề cần biết trạng thái lượng tử của A để viễn tải nó. Photon C ở Paris có chính xác cùng các xác suất để có một sinh theo hướng này hoặc theo hướng khác so với photon A ở Chalot trước khi tôi đo, nhưng tôi không biết các xác suất này. Để thực hiện viễn tải lượng tử A, tờ cả những gì tôi cần biết, đó là kết quả của phép đo chung cho A và B, sự vướng víu lượng tử gánh vác phần việc còn lại. Ứng dụng viễn tải. Chắc chắn bạn sẽ ngờ rằng việc thực hiện viễn tải lượng tử trên thực tế không phải là việc dễ dàng. Rất nhiều khó khăn kỹ thuật cần phải vượt qua. Trước hết, cần phải biết tạo ra một cặp photon vướng víu nhau, một kỹ thuật mới chỉ được làm chủ vào đầu những năm 1990. Chẳng hạn, người ta gửi một photon ánh sáng laser phân cực, thuật ngữ này muốn nói rằng điện trường của ánh sáng này không phải dao động theo mọi hướng vuông góc với phương truyền của ánh sáng, mà theo một hướng ưu tiên nào đó, qua một số loại tinh thể, sinh ra một cặp photon năng lượng nhỏ vướng víu với nhau. Sau đó, cần phải biết thực hiện các phép đo chung cho một cặp photon. Điều này cũng không hề dễ dàng. Các nhóm nghiên cứu do nhà vật lý người Áo Anton J. Inger ở Đại học Innsbruck và nhà vật lý người Italia A. Francesco Giamattini, Đại học Roma đứng đầu đã vượt qua những khó khăn kỹ thuật này vào năm 1997. Và cuối cùng người ta cũng đã có thể viễn tải được một hạt. Trong thí nghiệm của Innsbruck, trạng thái lượng tử của một photon đã có thể được viễn tải một cách chính xác với xác suất thành công 25%. Con đường phải vượt qua giữa viễn tải lượng tử chỉ một hoặc vài hạt, cho tới nay, người ta đã có thể viễn tải được bốn hạt cùng lúc, các hạt này thường là photon, và viễn tải các vật lớn, được câu thành từ hàng tỷ tỷ tỷ các hạt, như các bạn có thể hình dung, vẫn còn rất dài. Cho tới nay, mục đích đó có vẻ như nằm ngoài tầm tay. Nhưng biết đâu đây? Trí tưởng tượng sáng tạo của con người là không có giới hạn và có thể một ngày nào đó sự viễn tải các vật lớn và cả con người bằng xương bằng thịt nữa sẽ trở nên khả dĩ cũng nên. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cùng xem xét các nguồn lực mà chúng ta phải có để thực hiện chiến công viễn tải con người bằng kỹ thuật photon vướng víu vừa mô tả ở trên. Chúng ta đã biết rằng cơ thể con người chứa khoảng 1028 nguyên tử. Điều này có nghĩa là nếu tôi đề nghị bạn Bob của tôi viễn tải tôi từ Chalot đến nhà của Bruno ở Paris, thì cần phải cấp cho Bob và Bruno không phải chỉ một cặp photon vướng víu, mà phải cho mỗi người cả một phòng đầy chứa hàng trăm tỷ tỷ tỷ, 1029, các hạt bao gồm proton, neutron, electron và các hạt cơ bản khác, tờ cả các hạt có trong phòng ở Chalot vướng víu với các hạt có trong phòng ở Paris. Đúng là các nhà thực nghiệm đã bắt đầu biết cách chế, tạo một hoặc vài cặp photon vướng víu. Nhưng chế tạo một số lượng lớn đủ để chất đầy cả một phòng thì cho tới nay vẫn vượt ra ngoài những khả năng điên rồ nhất. Sau đó còn cần phải phát minh ra một máy có khả năng đo các tính chất chung của các hạt có trong cơ thể tôi với các hạt nhảy nhót trong phòng ở Chalot. Nhờ ma thuật của vướng víu lượng tử, các xáo trộn mà Bob tạo ra khi thực hiện các phép đo ở Chalot sẽ được phục hồi tức thì trong các tính chất của các hạt vướng víu trong phòng ở Paris. Tiến hành một phép đo chung cho một cặp photon cho tới nay đã là một chiến công. Tiến hành đo cho hàng trăm tỷ tỷ tỷ cặp thì cho tới nay mới chỉ là một giấc mơ quá xa vời. Tiếp theo, Bob phải thông tin cho Bruno kế tờ quả của toàn bộ các phép đo để anh ta có thể điều khiển các hạt trong phòng ở Paris và làm cho chúng đồng nhất với các hạt trong phòng ở Chalot. Chúng ta đã thấy rằng một thao tác như thế không hề là chuyện đơn giản. Bob phải thông tin cho Bruno khoảng 1030 phần tử thông tin. Ngay cả khi đủ kinh phí để trả số tiền điện thoại khổng lồ, thì với công nghệ truyền điện thoại mạnh nhất hiện nay Bob cũng phải mất khoảng 30 tỷ năm để truyền hết tờ số lượng thông tin này, tức dài hơn đời người khoảng 300 triệu lần. Như chúng ta vừa thấy, giấc mơ viễn tải một người hay mọi vật lớn khác cho đến giờ vẫn là chuyện của khoa học viễn tưởng, chí ít là nếu người ta định sử dụng nguyên si cách thức viễn tải chỉ một hạt. Người được viễn tải có đúng là người như tôi không? Thậm chí ngay cả khi chấp nhận rằng viễn tải người có thể được thực hiện trong một tương lai rất xa đi nữa, thì một câu hỏi ở tầm triết học vẫn được đặt ra, người được Bruno ráp lại ở Paris có đúng là tôi, người đã từng ở Chalot, Tessilai trước khi hành động đo của Bob làm xáo động trạng thái lượng tử của các nguyên tử tạo nên tôi hay không? Tất nhiên, bản sao của tôi cũng được cấu thành chính xác từ cùng các hạt, với chính xác cùng các trạng thái lượng tử trước khi xuất hiện các xáo động do hành động đo của Bob gây ra. Theo cơ học lượng tử, các tính chất của mỗi hạt cơ bản là đồng nhất với các tính chất của mọi hạt cơ bản khác. Một electron có cùng khối lượng, cùng điện tích, cùng sinh, như mọi electron khác. Các tính chất này hoàn toàn xác định hạt, và không tồn tại các tính chất khác. Cái phân biệt hai hạt cùng loại, đó chính là trạng thái lượng tử của chúng. Chúng có thể, chẳng hạn, có các khả năng khác nhau ở chỗ này hay chỗ kia, có vận tốc này hay vận tốc khác, sinh của chúng chỉ theo hướng này hay hướng kia. Viễn tải tái tạo y hệt không chỉ các hạt, mà còn cả các trạng thái lượng tử của chúng. Điều này liệu có đủ để nói rằng bản sao của tôi, kết quả của sự viễn tải tôi, có chính xác là tôi hay không? Sau Rotor, trong suốt tờ cuộc đời chúng ta, các tế bào cấu thành chúng ta thường xuyên được thay thế bởi các tế bào mới. Vậy mà chúng ta đâu có mất đi cá tính của chúng ta. Nếu tôi thay đổi các nguyên tử carbon và oxy của tôi bằng các nguyên tử carbon và oxy khác, thì tôi vẫn là tôi. Xét cho cùng, điều quan trọng không phải là bản thân các nguyên tử mà là cách chúng được tổ chức. Tình hình liệu có vẫn như vậy nếu tôi đổi toàn bộ các nguyên tử của tôi lấy các nguyên tử khác? Bản sao của tôi có thể cùng chiều cao, cùng cân nặng, cùng màu mắt và màu tóc như tôi, cơ thể anh ta có thể toát ra cùng mùi tự nhiên như tôi, nhưng suy nghĩ của anh ta, niềm tin tôn giáo của anh ta, các sở thích triết học, sở thích đối với một số tiếp phụ nữ của anh ta, sở thích ẩm thực, tóm lại, tất cả các thuộc tính xác định cá tính của anh ta liệu có giống của tôi không? Nếu câu trả lời là có, thì điều này sẽ phải dẫn đến giả định rằng tâm hồn, ý thức, tình cảm siêu nghiệm, cảm xúc, sự suy xét về đạo đức và thẩm mỹ, về thực chất, cũng chỉ là một thứ vật chất, và rằng tình yêu hay hận thù, lòng trắc ẩn hay sự ghen tị cũng chỉ là chuyện của các nguyên tử và phân tử, của các luồng hóa học và xung điện. Mặc dù điều này có thể xảy ra, nhưng quan niệm duy vật thuần túy dẫn đến kết luận rằng bản sao của tôi, được cấu thành từ cùng các hạt và các trạng thái lượng tử của chúng, là chính tôi, thì cho tới giờ vẫn còn xa mới được chứng minh bởi sinh học hiện đại. Làm thất bại tin tặc bằng các số nguyên tố như thế nào? Viễn tải người và những vật lớn dường như là không thể, hiện nay cũng như trong tương lai rất xa. Nhưng hiện nay một thao tác như thế có lẽ chưa phải là ứng dụng hay nhất trong số các tính chất kỳ lạ và huyền diệu của cơ học lượng tử. Các nhà vật lý nghĩ rằng sẽ là thực tế hơn nếu người ta có thể sử dụng tính chất của các hạt vướng víu không phải để viễn tải các vật lớn, mà để gửi một cách tuyệt đối an toàn khóa mã của các thư tín bí mật hoặc để truyền thông tin trong máy tính lượng tử tương lai. Vấn đề về an ninh mạng đang ngày càng trở nên cấp bách khi mà số các giao dịch thương mại trên mạng Internet mỗi ngày một tăng, cùng với nó là số các thẻ tín dụng được lưu giữ khi kết thúc giao dịch. Tất cả chúng ta đều đã từng đọc các bài báo miêu tả sự tấn công các ngân hàng dữ liệu bởi bọn tin tặc. Mật mã lượng tử sẽ làm cho nhiệm vụ của bọn tin tặc trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Cho tới nay, mỗi khi bạn thực hiện một mua bán bằng thẻ tín dụng, thông tin cần thiết được làm rồi nhờ một mã dựa trên phép nhân 2 số nguyên tố, những số chỉ chia hết cho một và chính nó. Nhân 2 số với nhau thì dễ, nhưng phép tính ngược lại, phân tích một số rất lớn thành tích của 2 số nguyên tố, điều cần phải làm để có mã bí mật hay chìa khóa mã, lại là chuyện khác. Chẳng hạn, với một máy vi tính xách tay và một thuật toán hiệu quả, chỉ cần vài giây là có thể phân tích một số có 12 chữ số thành tích của 2 số nguyên tố, số này trong biểu diễn nhị phân, cần 40 bit. Có vẻ như đây là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng bạn chớ mừng vội, vì thời gian cần thiết để phân tích một số ra các thừa số nguyên tố tăng lên theo hàm mũ theo sự gia tăng của số này. Chẳng hạn, để phân tích một số 128 bit thành tích của 2 số nguyên tố, máy vi tính phải mất vài triệu năm. Ngay cả với các công cụ toán học hiệu quả nhất và các máy tính mạnh nhất hiện nay, cũng cần phải một thời gian dài hơn cả tuổi của vũ trụ để phân tích được số 2048 bit thành tích của 2 số nguyên tố. Chính vì thế, bắt bọn tin tặc tiềm ẩn phân tích các số khổng lồ thành tích của 2 số nguyên tố để có thể giải mã các dữ liệu được mã hóa là cách tốt nhất để đảm bảo an ninh tin học. Loại mã hóa này được gọi là RSA, theo chữ cái đầu trong tên của những người nghĩ ra nó, Ronald Rivet, Adi Sami và Leonard Adleman, ngày nay được sử dụng gần như trên toàn thế giới để truyền các dữ liệu điện tử. Chẳng hạn, nếu tôi muốn trao đổi các thông tin mã hóa với Bruno, tôi sẽ truyền tới anh ta bằng đường thông tin không được bảo mật hai số mà tôi đã chọn. Một số là tích của hai số nguyên tố lớn, số kia là một số bơ tờ kỳ. Sử dụng hai số này, Bruno soạn một bức thư mã hóa và cũng gửi cho tôi bằng đường thông tin không được bảo mật. Mặc dù cả hai con số và bức thư mã hóa không được giữ bí mật, nhưng chỉ ai có khả năng phân tích được số lớn mà tôi đã chọn thành tích hai số nguyên tố thì mới đọc được bức thư của Bruno. Với sức mạnh không ngừng gia tăng, các máy tinh mạnh nhất hiện nay có thể phân tích ra thừa số nguyên tố trong một khoảng thời gian hợp lý. Các số gồm 129 chữ số, được thể hiện bằng 429 bit. Chính vì thế, trong sơ đồ RSA, các chìa khóa mã 512 bit hiện thường xuyên được sử dụng. Nhưng các chìa khóa mã công khai này không thể chống được vĩnh viễn sự tấn công của bọn tin tặc, do các tiến bộ không ngừng của sức mạnh của máy tính và những kỹ thuật toán học của lý thuyết số. Trước tình hình này, các chuyên gia tin học đã bắt đầu hướng đến mã hóa lượng tử. Mã hóa lượng tử, như chúng ta sẽ thấy, là một cách gửi thư tín an toàn tuyệt đối, vì mọi âm mưu đánh cắp hay gián điệp đều bị phát hiện ngay lập tức. Các chìa khóa mã công khai và riêng. Mục đích của mã hóa là truyền an toàn tuyệt đối một thông tin mà chỉ người nhận nó có thể đọc được. Cho tới rất gần đây, sự an toàn này phụ thuộc vào tính chất bí mật của các phương pháp mã hóa và giải mã. Tuy nhiên, hiện nay để mã hóa và giải mã, chúng ta sử dụng các thuật toán không còn bí mật nữa, mà là công khai, và chúng có thể bị phát hiện bởi bất kỳ ai mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của các bản mật mã. Điều này có được là nhờ cái mà người ta gọi là chìa khóa. Chìa khóa này phải được cung cấp cùng với văn bản cần mã hóa và với văn bản mật mã cần giải. Tính bảo mật của bản mật mã phụ thuộc hoàn toàn vào tính bí mật của chìa khóa này. Nhưng, để tạo ra chìa khóa, hai người lúc đầu không chia sẻ bất kỳ một thông tin mật nào phải thông báo được cho nhau một cách an toàn tuyệt đối ở một thời điểm nào đó, qua một kênh tin cậy mà những kẻ không mời mà đến không thể tiếp cận được. Vậy mà, theo các định luật vật lý cổ điển, an toàn không bao giờ là tuyệt đối. Ngay cả khi việc nghe trộm là rất khó trong thực tiễn, nhưng việc truyền một chìa khóa theo cách thông thường vẫn có nguy cơ bị nghe mà hai người trao đổi thông tin với nhau không nhận ra rằng một người thứ ba đang theo dõi sự trao đổi chìa khóa của họ. Do vậy, các nhà toán học phải bắt tay giải quyết vấn đề trao đổi một cách bí mật các chìa khóa mã. Những năm 1970 đã chứng kiến sự phát minh tuyệt vời sơ đồ chìa khóa mã công khai. Trong sơ đồ này, những người trao đổi thông tin không cần phải thỏa thuận với nhau về mật mã trước khi gửi tin. Họ hành động theo nguyên lý mật mã giống như một két sắt hai chìa, một chìa công khai để đóng nó, và một chìa riêng để mở nó. Bất kỳ ai cũng có thể đóng két, nhưng chỉ một người có thể mở két. Tất cả mọi người đều có thể đưa thông tin vào trong két, nhưng chỉ một người có thể tiếp cận được nó. Sơ đồ này khai thác một thực tế là, một số phép tính toán học được thực hiện theo một chiều dễ dàng hơn là theo chiều ngược lại. Chẳng hạn như